Chào tất cả các bạn đang cùng chúng tôi lắng nghe Blog Radio. Chúng ta đang sống trong không khí rộn ràng và rực rỡ của mùa Giáng sinh. Vậy là chỉ còn 1, 2, 3 ngày nữa là Noel đã tới rồi. Bạn đã có kế hoạch gì cho mình và những người thương yêu cho đêm Noel chưa? Càng gần ngày lễ Giáng sinh, Blog Radio càng nhận được nhiều tâm sự và những câu chuyện ấm áp tình yêu của các bạn. Nhưng cũng không ít bạn đã gửi tới Blog Radio những kỷ niệm Giáng sinh buồn và cô đơn lắm. Có thể bạn đang tràn ngập trong hạnh phúc, đang tận hưởng cuộc sống đủ đầy, nhưng đừng quên rằng ở bên chúng ta vẫn có những trái tim cần được sưởi ấm và chia sẻ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không dành Blog Radio hôm nay để cùng chia sẻ với những tâm hồn cô đơn trong đêm Giáng sinh nhỉ? Mời các bạn nghe bài viết Noel một mình của blogger Gấu Đại Ca. Noel một mình. Hôm nay em ra đường vẫn một mình, thích lắm cái cảm giác được lang thang ngoài đường ấy. Gió đêm lùa vào tóc em, đùa nghịch làm cho mái tóc tung bay rối bời. Gió đêm mơn man trên má, trên mắt, trên môi em mát rượi. Trời miền Nam mấy hôm nay lạnh lắm. Mỗi khi sắp Noel, bao giờ trời cũng lạnh như thế này. Và Noel năm nay, chắc em lại một mình lang thang ngoài đường, ngắm người, ngắm xe qua lại, một mình. Em lang thang một cách vô định trên đường, từng vòng bánh xe lăn đều đều và em đi qua từng ngõ ngách, đi qua từng con đường quen thuộc hàng ngày em vẫn đi. Gió, tay lái em loạng choạng, mắt em chợt cay xè, chẳng biết vì gió đêm hay vì một điều gì khác. Lạnh, à không, phải nói là lạnh tê tái mới đúng. Lạnh lắm ấy, cái áo vải mỏng manh không đủ giữ cho em ấm trong một buổi tối như thế này. Bâng quơ nhìn trên đường, xung quanh em ai cũng có cặp, có đôi, tay trong tay, ấm áp, chỉ có em là một mình. Tăng ga lên thật nhanh nhằm tránh những con người hạnh phúc ấy. Em rẽ vào một ngõ nhỏ, thật nhỏ, luồn lách mong về nhà thật nhanh. Nhưng sao vòng bánh xe lại đưa em ra con đường ấy, con đường kỷ niệm của ngày xưa. Và rồi anh ùa về, tràn ngập trong từng suy nghĩ, trong từng hơi thở của em. Cứ ngỡ rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, cứ ngỡ rằng em đã để lạc mất anh đâu đó trong ký ức xa xăm. Mà giờ đây chỉ là một cơn gió lạnh, chỉ là một nỗi cô đơn trong ý nghĩ cũng đã mang anh về bên em. Ý nghĩ mang anh về gần, thật gần bên em cũng đủ cho em cảm nhận được chút hơi ấm trong trời lạnh, dù chỉ là hơi ấm của ký ức xa xưa. Cũng chẳng biết từ bao giờ mình xa nhau anh nhỉ. Có lẽ là từ lúc anh đi về một nơi xa xôi, xa em, xa cả những con phố, những con đường thân quen, những tin nhắn yêu thương, những cuộc nói chuyện nối liền hai đầu đất nước dần vơi đi. Anh và em bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời, để khi giật mình nhận ra thì mình đã mất nhau. Không một lời chia tay, không một lời giải thích, chúng ta im lặng và bước dần ra khỏi cuộc đời của nhau. Một khoảng thời gian dài em trống tránh, bước đi hụt hẫng giữa đời, vẫn nghĩ về anh thật nhiều. Rồi một ngày, trong giấc mơ, em gặp anh cùng một ai đó thật xinh tươi trên đường phố Hà Nội. Trong mơ, em thấy chị ấy đang hích mũi lên người mùi hoa sữa nồng nàn, quấn quýt trong gió, trong vòng tay của anh. Và em là một cơn gió vô tình lướt ngang qua hai người, để rồi khi giật mình tỉnh giấc, mắt em nhòe nước và lưng áo ướt lạnh mồ hôi. Em vốn là một đứa thích đọc truyện cổ tích và em tin vào cổ tích, tin vào những kết thúc có hậu của nó. Em nhìn đời, nhìn người qua lăng kính màu hồng. Em sợ những đoạn kết buồn. Thế mà em đã phải đối mặt với nó một mình và phải giả vờ mạnh mẽ. Cơn gió kéo lạnh bất chợt kéo em trở về hiện tại. Là em, một mình, vẫn một mình. Trái tim em đã nhận ra đâu là ranh giới cho một tình yêu, nhận ra như thế nào là yêu thương, là đau khổ. Noel sắp đến, em sẽ một mình ra đường vì biết rằng ở cách em 1735 km có một người cũng đang ngoài đường hạnh phúc. Các bạn vừa nghe tâm sự Noel một mình của blogger Gấu Đại Ca. Một chiếc lá có thể rời cành vì cơn gió, một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đêm, một vạt nắng có thể dịu dàng vì hoàng hôn, một trái tim có thể ngừng đập vì yêu thương. Mọi thứ có thể bắt đầu và mọi thứ có thể sẽ kết thúc. Những tâm sự muốn sẻ chia, mời bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn hay nhocvietplus@vietnamnetgroup.com. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc, chít sinh, gà quay và nhóm sản xuất Daily Studio. Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một Giáng sinh an lành và tìm thấy chìa khóa của yêu thương.